Đồng nhân Harry Potter, đại xà vương đáng yêu đáng yêu. Chương 30, thứ được con chó ba đầu canh giữ. Góc truyện audio.com. Đội Slytherin thay phiên nhau đến bắt tay Harry. Người vui vẻ nhất là anh Sebastian và anh Marcus. Vị huynh trưởng nhà Slytherin nắm lấy tay Harry mà siết. Anh quả nhiên đã không nhìn lầm em. Tuyệt lắm cậu nhóc, anh Marcus khoác vai Sebastian. Vui vẻ cười, ánh mắt cậu đúng là tốt lắm. Đem về cho tớ một bảo vật. Anh quay sang Harry khen ngợi. Hôm nay em chơi tuyệt lắm. Cứ thế phát huy nhé. Harry nghiêm trang làm một kiểu chào quân đội. Vâng lệnh, anh Sebastian bật cười, vỗ vai Harry rồi cùng Marcus rời đi. Năm đứa cũng sóng vai nhau đi về tòa lâu đài. John chợt nghĩ ra điều gì đó. Lên tiếng, chấm, này. Snape là người muốn giết Harry sao? Nếu vậy, liệu vết cắn dưới chân thầy ấy có liên quan gì đến con chó ba đầu không nhỉ? Hôm lễ hội ma thầy ấy không đi cùng các giáo viên khác mà lại chạy lên lầu ba. Lúc đó tớ nhìn thấy cũng không nghĩ gì nhiều lắm. Dù sao thầy ấy cũng là giáo sư của trường. Nhưng bây giờ có thêm vụ này. Dám thầy ấy là người thả con quỷ khổng lồ để đột nhập lầu ba lắm. Lời của John khiến Draco và Harry giật mình. Hai thằng đồng thanh kêu lên. Không thể nào, không phải chứ. Hermione liếc Gilead rồi bình tĩnh nói. Thầy ấy không phải như các cậu vẫn nghĩ đâu. Ban nãy người yểm bùa Harry không phải giáo sư Snape mà là giáo sư Quao. Thầy Snape chỉ đang cố phản bùa để cứu Harry thôi. Harry và John há hốc miệng. Cứu bồ ấy, tờ á, sao bồ biết? Draco trái lại, mỉm cười đáp thắng, tớ biết ngay mà, Hermione cẩn thận kể lại chuyện ở khán đài giáo viên. John áy náy nhìn Gilead, vậy thì đúng là mình đã nghĩ oan cho thầy ấy rồi. Thật xin lỗi bồ, Gilead mỉm cười nhìn cậu nhóc tóc đỏ. Từ tốn nói, không cần xin lỗi, cậu thông minh lắm, có thể suy luận đến tận đây. Đúng là đã có người thả con quỷ khổng lồ ra vào đêm lễ hội ma để tiếp cận hành lang cấm tầng 3 chỉ có nghi phạm là chưa đúng thôi. Cái đầu thông minh của Hermione chuyển động nhanh như chớp, đáp án lóe lên trong đầu cô bé. Hermione bật thốt, Quao, Gilead hài lòng gật đầu. Quả đúng Hermione, nhanh như vậy đã nghĩ ra. Bồ đoán đúng rồi, là hắn. Thầy Snape bị con chó ba đầu cắn là vì thầy ấy đã lên hành lang tầng 3 để lôi Quao ra. Harry bừng tỉnh, hèn gì hôm ấy cậu đạp lên Quao, lại còn cố tình lôi kéo sự chú ý của mọi người. Gilead gật đầu, Draco chợt bật cười, nếu vậy thì đúng là sức chịu đựng của ông ta thật lớn. Bị nghiến đau như vậy vẫn có thể giả vờ bất tỉnh nhân sự. John xoa cằm ra chiều đang suy tư lắm. Vậy rốt cuộc là hành lang tầng 3 cất chứa điều gì khiến Quao muốn tới như vậy chứ? Gilead mỉm cười, không phải mình đã từng nói rồi sao? Bồ còn nhớ vụ cướp nhà băng Gringotts chứ? Chúng ta đã từng nghĩ đến việc thứ trong hầm 713 và thứ được cất ở hành lang cấm là một. Nhanh như vậy mà bồ đã quên rồi. John ngượng ngùng sờ mũi. Ừ nhỉ. Lúc đó chúng ta nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả nên mặc kệ không nhắc đến nữa. Ai ngờ bây giờ, giáo sư Quao lại giống như đám người kia, muốn cướp đi nó, rốt cuộc là thứ gì vậy nhỉ? Gilead lắc đầu, không biết nữa, Harry thình lình lên tiếng. Biết đâu bác Hagrid biết, cả bọn nhìn nhau, không ai nói gì nhưng đứa nào cũng lập tức hiểu ý cùng nhau chạy xuống căn lều của lão khổng lồ. Rầm, rầm, rầm, Harry nắm chặt tay rộng lên cánh của một cách nôn nóng. Cánh cửa từ từ mở ra, hé lộ lão khổng lồ cáu kỉnh phía sau. Tụi bây có biết quấy rầy người ta vào giữa trưa là một hành động hết sức bất lịch sự không? Harry ngượng ngùng sờ mũi, giờ cậu nhóc mời sực nhớ ra bây giờ là giờ ăn trưa. Chí tò mò quá lớn làm bọn trẻ chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Harry liếc nhìn mấy đứa bạn, đằng nào cũng đến đây rồi, chẳng lẽ lại về không? Cậu nhóc gấp gáp nói, bác Hagrid, có người muốn đánh cắp cái vật mà bác lấy ra từ hầm 713. Cái mà được canh giữ bởi con chó ba đầu ấy. Hagrid sửng sốt trợn mắt nhìn năm đứa trẻ. Sao, sao mà tụi bay lại biết về con Fluffy? Gillette vỗ vai Harry, cậu nhóc nhìn cô rồi hiểu ý lui xuống. Gillette tiến lên phía trước thế chỗ Harry đứng đối diện lão khổng lồ. Bọn trẻ nín thở chờ đợi cô bạn tóc xám của mình ra chiêu. Bác Hagrid, bác không ngại cho tụi cháu vào trong chứ? Ngoài này không phải nơi quá thích hợp để nói chuyện. Cả bọn hụt hẫng đến giờ khóc giờ cười. Cứ tưởng Gillette chuẩn bị phân tích, suy luận, giải thích các kiểu như cô vẫn thường làm. Ai ngờ, lão Hagrid nhận ra bản thân nãy giờ vẫn đứng chắn trước cửa mà không mời mấy đứa trẻ vào nhà. Liền ngượng ngùng tránh đường. Các cháu mau vào trong đi. Ta sợ ý quá, bác Hagrid lấy mấy cái bánh quy bơ cứng queo mời bọn trẻ. Rồi đặt thân hình khổng lồ của mình xuống cái ghế khiến nó rên rỉ rồi run lên. Con Fang đặt đầu nó lên đùi lão khổng lồ. Nhễu đầy rớt rãi ra quần lão khiến mấy đứa không khỏi nhăn mặt. Lão hỏi, bây giờ thì mấy đứa giải thích vụ này được rồi chứ? Gillette đan hai tay vào nhau đặt lên bàn. Bắt đầu nói, cháu đọc được bài báo về việc ngân hàng Gringotts bị đột nhập. Nhưng căn hầm bọn cướp đột nhập đã sớm bị dọn trống. Harry nói bác là người dọn trống căn hầm đó. Cháu nghĩ là chủ nhân của cái vật trong căn hầm đó đã sớm đoán biết có người nhắm vào đó nên mới muốn chuyển nó đến nơi an toàn hơn mà bác là người vận chuyển nên cái vật đó chắc chắn đang ở Hogwarts. Dù sao, nhiều người nói Hogwarts thậm chí còn an toàn hơn Gringotts. Gillette với tay lấy cốc nước ở trên bàn nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Bọn cháu, chính xác hơn thì là bốn bạn ấy, đã đụng độ con chó ba đầu mà bác gọi là Fluffy trong một lần đi lạc vào hành lang cấm tầng 3. Hermione phát hiện dưới chân con chó có một cánh cửa sập. Thật sự là mọi chuyện ăn khớp với nhau như những mảnh ghép trong trò chơi xếp hình vậy. Cháu nghĩ cái vật vốn được cất ở hầm 713 hẳn đang được Fluffy canh giữ. Bác Hagrid nhìn Gillette thở dài. Tụi bay mạo hiểm quá. Có thể mất mạng như chơi đấy. Nhưng mà tụi bay đoán đúng rồi. Fluffy đang canh giữ cái vật ở hầm 713. Có điều làm sao mà tụi bay lại nghĩ có người muốn đánh cắp nó chứ? Gillette toàn nói thì Hermione đã lên tiếng. Chuyện này thì phải kể đến vụ cây chổi của Harry giở trứng lúc nãy. Bác Hagrid ngạc nhiên hỏi lại, liên quan gì chứ? Hermione mỉm cười, lúc đầu cháu cứ nghĩ là giáo sư Snape làm nhưng hóa ra không phải. Thầy ấy chỉ đang cố bảo vệ Harry, người yểm bùa cây chổi là Quao, cháu có thể khẳng định, còn về vấn đề liên quan, chính là vì ông ta là người muốn lấy cắp cái vật ở hầm 713. Bác Hagrid ngó lũ trẻ chân chân như thể chúng vừa nói với bác rằng thầy Snape thật ra rất quý mến nhóm đạo tặc và Quao thì dũng cảm kinh hồn. Không thể nào, tại sao giáo sư Quao lại muốn hại Harry chứ? Ông ấy càng không thể là người muốn đánh cắp hòn đá phù thủy. Hòn gì cơ ạ? Ron lập tức bắt được trọng điểm. Thốt lên, bác Hagrid trông như thể muốn tự đập cho bản thân một trận. Bác cáu kỉnh gắt. Không gì cả, bác nhìn ra ngoài rồi dứt khoát tiễn khách. Sắp vào tiết rồi, tụi bay mau trở về đi. Bác ngừng một chút rồi nhấn mạnh. Tụi bay tốt hơn hết đừng có mà tò mò nữa. Đó không phải là chuyện của tụi bay. Đừng có cố tìm hiểu mà làm gì. Lo học hành cho tốt đi. Tạm biệt, nói rồi lão khổng lồ tống hết bọn trẻ ra ngoài. Đóng sập cửa, Draco nhìn cánh cửa suýt thì sập vào mũi mình. Cáu kỉnh, cái quỷ gì vậy chứ? Harry thở dài lắc đầu. Lời của trẻ con tụi mình. Người lớn không tin, Hermione mỉm cười. Ít nhất chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Ít nhất chúng ta đã biết được cái vật mà con chó ba đầu cạnh giữ là hòn đá phù thủy. Bố biết nó là gì sao? Ron mong chờ nhìn Hermione. Đáng tiếc, cô bé tóc xù lắc đầu. Nhưng chúng ta có thể tìm kiếm thông tin về nó trong thư viện. Gillette mỉm cười nhìn các bạn hăng hái thảo luận, chợt lên tiếng, không cần mất thời gian thế đâu, mình biết nó là gì. Cả bọn sửng sốt nhìn Gillette, rồi hai mắt trở nên long lanh chờ đợi cô giải thích. Gillette nén cười nói, Hòn đá phù thủy là một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Nó cũng có thể tạo ra thuốc trường sinh làm cho người uống bất tử. Trong nhiều thế kỷ qua đã có nhiều báo cáo về hòn đá phù thủy. Nhưng hòn đá đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel. Một nhà giả kim xuất sắc, cụ ấy đã 655 tuổi rồi và hiện giờ cụ ấy đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Peronel. Tất cả những thông tin đó có viết trong cuốn sách mà Hermione mượn ở thư viện. Mình đã tình cờ đọc qua, trong thư phòng nhà mình cũng có một vài quyển viết về hòn đá phù thủy. Bọn trẻ giống như bừng tỉnh, John nắm tay này đấm vào tay kia, thảo nào mà lại có nhiều người muốn đánh cắp nó như thế. Hermione gật đầu, không những giàu sang mà còn trường sinh, xác thực là ao ước của mọi người. Nhưng nếu nó mà rơi vào tay người xấu sẽ rất nguy hiểm. Đó là điều đương nhiên. Gillette mỉm cười, Harry như vừa nghĩ đến điều gì đó. Chợt dùng mình, Draco liếc cậu bạn, tò mò hỏi, sao thế, may mà chưa có ai thành công đánh cắp nó. Harry thành thật trả lời. Cả bọn trầm ngâm rồi đồng tình. Xác thật là rất may. Gillette nhìn các bạn, mạnh mẽ nói. Nếu người lớn không tin chúng ta thì chúng ta đành tự mình bảo vệ hòn đá phù thủy. Nhất định không để nó rơi vào tay kẻ xấu. Năm bàn tay chồng lên nhau như cùng tuyên thệ, quyết tâm bảo vệ hòn đá phù thủy an toàn. Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp của tuổi trẻ. Trên thảm cỏ xanh mướt, một tình bạn bền chặt, thiêng liêng lặng lẽ kết tinh. Bỗng nhiên, ọt, ọt, cả bọn nhìn nhau bật cười. John làm động tác quen thuộc của cậu nhóc khi ngượng ngùng. Gãi mũi, chúng ta đều nhịn ăn trưa mà. Gillette vẫy đũa phép triệu hồi một vài cái bánh mì phát cho cả bọn. Mấy bồ vừa đi vừa ăn tạm vậy. Nếu không chúng ta muộn tiết bùa mê mất. John nhận cái bánh ngoạm một miếng lớn. Hài lòng vuốt bụng, khá hơn rồi. Cả bọn lại bật cười. Kéo nhau vừa chạy vừa ăn. Nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa tòa lâu đài Hogwarts. Cách chương.